Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Xem như là tiến công chiếm đóng thành công không? Được rồi các vị, nếu Hades đã tìm về, như vậy chúng ta thừa dịp hiện tại toàn viên đều cùng một chỗ tụ hội a. Ở thú nhân trong phòng hội nghị, Izzet hướng về phía mọi người đang ngồi người vung cánh tay lên một cái. Vậy, có vẻ như The Stylist tên kia mấy ngày nay cũng chưa thấy a. Quay đối với Stylist xem mắt của hắn thần ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc này quan sát bốn phía một chút, nhìn trống ra một tòa ghế nói rằng, cái tên kia a, tuy là thú nhân thành ngay lập tức không lâu sau, thế nhưng có việc di chuyển cùng tụ hội thời điểm cũng không thấy hắn đã tham gia. Xem ra lần sau gặp được hắn phía sau muốn cho hắn thể hội một chút ta mới nhất khảo vấn nghệ thuật. Hừ hừ hừ, Izzet trên mặt kinh khủng biểu tình để mọi người ở đây đều là The Stylist mặc niệm mấy giây. Chỉ sợ hắn là không có biện pháp gặp thưởng thức người một chút khảo vấn nghệ thuật. Hades tâm lý yên lặng nghĩ đến, nha, có thể là bởi vì thực nghiệm trì hoãn a. Đại khái mấy ngày nữa là có thể gặp được. Ran ở một bên gắn liền với thời gian còn tìm một cái cớ. Như vậy, bắt đầu tụ họp. Bồ, Cypher cùng Cornelia còn có Sukushi cùng nhau làm cơm. Được rồi, quê nhà ngươi không ba xã đặc sản có còn hay không còn thừa lại. Lần trước ăn một lần cảm giác rất tốt đâu. Isdet ở Bắc Phương lớn lên, có vẻ như chưa từng ăn qua hải sản bộ dạng. Phi thường xin lỗi, quê nhanh lên đứng lên, len lén nhìn thoáng qua Kurom. Lần trước cũng đã ăn hết tất cả. Xem ra Kurom cùng Akame thật không hổ là chị em ruột a. Đế đô trong thị trường phải có bán. Ran đứng lên nói ra. Như vậy đi, ta đi mua về. Tốt lắm, Ran nhanh mua nguyên liệu nấu ăn. Izdet liếc nhìn Kurom, nhớ kỹ mua thêm một chút. Ran nhớ tới Kurom sức ăn, giữ lại mồ hôi lạnh gật đầu. Quay cùng Ran cùng đi, thuận tiện mang một ít rượu trở về. Pony phải đi tại trù phòng hỗ trợ. Còn như Kurom, Izdet suy nghĩ một chút, biệt xuất một câu, chờ ăn là được, như vậy còn có người nào vấn đề? Ta có chuyện tương đương ta cũng có thể đi trù phòng giúp làm cơm. Kurom không cảm giác chút nào giơ tay lên ngốc manh nói rằng, ngươi, Izdet rốt cuộc không nhịn được, một cái sống bàn tay đánh vào Kurom trên đầu. Ngươi cái tên này nếu quả thật vào phòng bếp nói thật là bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đều làm không được ra một phần đồ ăn tới a. Ô tương đương, Kurom ôm đầu làm bộ đáng thương nhìn Izdet. Đang lúc mọi người tiếng cười đùa bên trong, thú nhân mọi người lại vượt qua vui vẻ một lần tụ hội. Thật bất khả tư nghị đâu. Lúc này Hades đang cùng Izdet kề vai cùng nhau đứng ở dương đài. Trung nhìn bên trong đang cười đùa mọi người. Ngươi muốn nói cái gì? Izdet vãn bóng chốc bị dạ phong. Gió đêm thổi tới trên gương mặt tươi cười tóc dài màu băng lam. Lười biếng xoay người nhìn phía trước bóng đêm. Cảm thấy ta là cái loại này cùng bộ hạ quan hệ đều không làm được vô năng người sao? Quả nhiên làm Izdet bộ hạ về sau sẽ được nàng lớn nhất chiếu cố. Cho dù là như Kurom Cypher như vậy tình địch, Izdet ưu đãi bộ hạ danh tiếng đã là mọi người đều biết. Cho nên Izdet mị dưới đám binh sĩ đều sẽ vì Izdet đem hết toàn lực. Izdet lãnh đạo binh sĩ ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không chỉ có là bởi vì nàng thực lực cường hãn, thưởng phạt phân minh nhân cách mị lực cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. So ra, Hades chỉ là hơi chút diệt đế đô một nhà không quan trọng phú thương đã bị bộ hạ báo cáo cho đại thần, loại này đối lập thật là làm cho Hades cảm giác được lệ rơi đầy mặt a. Không phải nói các nàng toàn bộ đều là người yếu sao? Hades nhớ lại trung nữ lần đầu gặp gỡ lúc, hầu như muốn đả sinh đả tử tình cảnh, buồn cười nhìn Izdet, hanh, cho dù là người yếu. các nàng cũng là của ta bộ hạ. Dã thú bên trong cũng sẽ có cường đại thú vương mang theo một đám bộ hạ. Tuy là ta tán thành các nàng có thể theo chúng ta cùng một chỗ, thế nhưng phải ở ta dưới sự hướng dẫn. Huống hồ, Isdeth ngạo kiều hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta có thể tìm tới mạnh hơn ta bộ hạ tới sao? Cái gì gọi là ở ngươi dưới sự hướng dẫn? Hades ở tâm lý nhổ nước bọt đến. Muốn làm thủy tinh cung lão đại ngươi thì cứ nói thẳng đi. Bất quá, xem ra mấy ngày nay hắn không ở nhà Isdeth đã đem vài cái nha đầu khiến cho dễ bảo. Cam tâm tình nguyện lấy Isdeth dẫn đầu. Như vậy cũng không tệ. Ít nhất có thể tiết kiệm Hades rất nhiều phiền toái. Tuy là Isdeth vẫn cường điệu cá lớn nuốt cá bé, nhưng vẫn là có ẩn hình đồng bọn quan niệm. Chỉ bất quá nàng đồng bạn bên cạnh phải lấy nàng dẫn đầu. Như vậy Isdeth mới có thể ở tâm lý tìm được cớ bảo hộ các nàng. Nếu trở thành bộ hạ của nàng, vậy cũng là trở thành nàng nhận đồng bạn. Isdeth có chi phối hết thảy dục vọng, bất kể là đồng bạn vẫn là người yêu, nàng đều hy vọng có thể tại chính mình chi phối phía dưới. Có lẽ là bởi vì trong lòng còn nhớ nhiều năm trước thực lực của chính mình không mạnh lúc tộc nhân bị diệt tộc thảm sự a, cho nên hắn hy vọng chính mình coi trọng đồ đạc toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của mình. Như vậy mới có thể hào hào bảo hộ. Thật không hổ là nữ vương đại nhân a, luôn là mang theo đừng 910 dạng ôn nhu. Hades nhìn ngạo kiều bên trong Isdeth, đột nhiên cũng nữa không khống chế được trong lòng yêu thích cảm tình. Dùng sức ôm lấy nàng, thấp giọng với trong kinh ngạc Isdeth nói ra. Isdeth, ta hy vọng chúng ta về sau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Isdeth sửng sốt, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Nàng mang theo sự tự tin mạnh mẽ ôm ngược ở Hades nói ra. Lấy thực lực của chúng ta, cả cái thế giới đều không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản. Chỉ cần chúng ta ở chung với nhau, liền giết su đối với không có bất cứ vấn đề gì. Hades nhẹ nhàng phủ, vuốt Isdeth trên mặt đỏ ửng. Isdeth chúc chắc mà ôn nhu đáp lại. Hai người sợi tóc ở trong gió đêm cưu. Quật, dạng này tính là công hơi thành công không? Hades mang theo vui sướng tâm tình nhìn trong lòng chim nhỏ nép vào người một dạng nữ vương đài. Nhân tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bất quá, thực sự sẽ đơn giản như vậy liền đem nữ vương đại nhân tiến công chiếm đóng thành công không? Cái này cũng chỉ có lão thiên mới biết. Trong bầu trời đêm gió ở ôm hai người chu vi thấp. Ngâm, thực xin lỗi, mới phát lập lại, sửa đổi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.